Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 53, góc truyện audio.com. Tang lễ kết thúc, người thân bạn bè đến đây phúng viếng đều lần lượt rời đi, đám người Uông Trạch vốn đến chậm, Nhậm Giang Lâm đã sắp xếp cho họ ở New Zealand 2 ngày, đến lúc đó về cùng anh. Những ngày gần đây, Nhậm Giang Lâm thực sự nghỉ ngơi không đủ, không nghỉ dưỡng sức 2 ngày, cơ thể không chịu nổi. Nhậm Giang Lâm không rời đi, đương nhiên Tiêu Việt sẽ không đi trước, nhưng mấy ngày này ở chung với Nhậm Giang Lâm quen rồi, Tiêu Việt không đến ở khách sạn với bọn Uông Trạch mà đi theo Nhậm Giang Lâm đến một biệt thự đã bỏ nhiều năm. Biệt thự luôn được quản gia Lâm quản lý thay, mặc dù lâu không người ở nhưng cũng sạch sẽ, trên dưới 2 tầng, trước tòa nhà chỉ có một vườn hoa kiểu gia đình nhỏ, đủ loại hoa cỏ, xem như là nơi ở vô cùng ấm áp. Trong 2 ngày ở New Zealand, 2 người ở chung một mái nhà, ngủ chung một cái giường, dày vò nhiều ngày như vậy, 2 người đều không có tâm tư ra ngoài dạo chơi, chỉ nghỉ ngơi trong phòng. Thay đổi một cách vô tri vô giác, có nhiều thứ đang từ từ thay đổi, Tiêu Việt có thể cảm nhận được quan hệ của hắn và Nhậm Giang Lâm lại gần hơn trước kia một chút. Cảm giác này hắn cũng nói không rõ, chỉ là khi chung sống, tự nhiên hơn trước kia, gần sát một cách tự nhiên, chạm vào, hôn môi một cách tự nhiên, thân mật nóng bỏng chưa từng có, nhưng bầu không khí chảy giữa hai người không nói rõ được cũng không tả rõ được lại làm cho hai người đều vui vẻ. Thời gian 2 ngày thoáng cái đã qua. Buổi sáng hôm sắp rời khỏi New Zealand, Nhậm Giang Lâm đã liên hệ với luật sư Kim Kim Hách Vân của văn phòng luật sự Càn Khôn, ủy thác đối phương xử lý chuyện di sản của Cố Minh Chân. Luật sư Kim tạm thời giữ chức ở công ty chi nhánh Nhậm Thị tại New Zealand, chưa đến 35, đã là chuyên gia trên phương diện tố tụng hình sự, rất có tiếng trong nghề. Bà Cố không lập di chúc. Nhậm Giang Lâm nhìn luật sư Kim ngồi ở sofa đối diện anh, nói. Công ty của bà ấy cầm trong tay những cổ phần nào tôi cũng không rõ, trong tay tôi cũng không có sẵn tư liệu, những thứ này chỉ sợ phải làm phiền anh đi kiểm tra một chút. Luật sư Kim trầm ngâm một lát nói. Ý của Nhậm Tổng là muốn lấy được toàn bộ di sản của bà Cố phải không? Nhưng có một điều tôi vẫn muốn giải thích trước cho Nhậm Tổng, nếu đi theo trình tự bình thường, tài sản trước hôn nhân của bà Cố thuộc về cá nhân bà ấy, sau khi chết tất cả tài sản trước hôn nhân của bà ấy được xem như tài sản thừa kế, sẽ được chia đều cho người thừa kế hợp pháp thứ nhất cũng chính là ông Nhậm cha của anh, cha mẹ của bà Cố và anh, theo tôi biết cha mẹ bà Cố vẫn khỏe mạnh, vậy anh và cha anh mỗi người có thể nhận được 1/4 tài sản trước hôn nhân của bà ấy, hai ông bà cụ của nhà họ Cố có thể được 1/2. Nói đến đây, luật sư Kim quan sát Nhậm Giang Lâm với vẻ mặt không rõ, lại nói tiếp mà tài sản của bà Cố trong thời kỳ hôn nhân, cũng chính là tài sản thuộc về vợ chồng sau khi cưới, sau khi bà ấy qua đời, có một nửa trước tiên cần phải chia cho chồng, một nửa còn lại và nhất trí trước đó, là tài sản thừa kế chia đều cho người kế thừa hợp pháp thứ nhất. Nhậm Giang Lâm nhìn luật sư Kim, cười khẽ một tiếng, cho nên. Luật sư Kim cũng không che giấu, nói thẳng ra. Nếu như anh muốn toàn bộ di sản, đi theo trình tự bình thường dưới tình huống không có di chúc là không thể nào, hơn nữa gia đình bên nhà họ Cố, không biết sẽ ra tay ra sao. Dựa lưng vào, góc truyện audio.com, thành ghế sofa, Nhậm Giang Lâm bưng hồng trà trên bàn nhỏ bên cạnh tay trái nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói. Tôi nghĩ, luật sư Kim nghe không hiểu ý tôi chỉ cần Nhậm Kiến Thân không được chia một xu một hào là được, về phần cuối cùng nhận được di sản là nhà họ Cố hay là tôi, đều không quan trọng. Những khâu ở giữa mà anh nói, trình tự như thế nào, đều không cần giải thích cho tôi chỉ cần kết quả. Nhậm Giang Lâm nói đến đây, luật sư Kim sao có thể không rõ ý của anh. Anh ta cất tư liệu trên bàn đi, gật đầu nói với Nhậm Giang Lâm. Nếu Nhậm Tổng nói thế, vậy tôi cũng không có gì lo lắng nữa, bây giờ tôi sẽ trở về điều tra tình huống, thực hiện đến kết quả hài lòng nhất cho anh. Nhậm Giang Lâm cười nói, vậy thì làm phiền luật sư Kim. Vinh hạnh của tôi, sau khi luật sư Kim rời đi, Nhậm Giang Lâm thấy thời gian không còn sớm, bèn đi đến phòng sách trong cùng trên tầng 2. Đến New Zealand bao nhiêu ngày, Tiêu Việt đã không đụng vào máy tính bấy nhiêu ngày, đây là kỷ lục dài nhất hắn không đụng vào máy tính trong mười mấy năm qua. Nhậm Giang Lâm tìm luật sư nói chuyện, Tiêu Việt không có ai để ôm, không có ai để chạm, ngứa tay dữ lắm, lúc này mới nhớ ra laptop trong ba lô đã bị hắn quên lãng rất lâu. Nói một tiếng với Nhậm Giang Lâm, đi đến phòng sách lấy máy tính của hắn ra làm ít thứ. Hắn làm việc mê muội rất nhanh, cũng không dễ dàng phân tâm, ngay cả Nhậm Giang Lâm gõ cửa hắn cũng không nghe thấy, đeo kính nhìn chằm chằm máy tính, tay không ngừng gõ phím, cho đến khi Nhậm Giang Lâm đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn mới chú ý có người tới. Trong miệng ngậm điếu thuốc, động tác gõ bàn phím của Tiêu Việt không ngừng, nhìn Nhậm Giang Lâm bên cạnh cười nói. Nói xong rồi, Nhậm Giang Lâm liếc nhìn một đống cốt trên máy tính của Tiêu Việt hỏi. Cậu đang làm gì đây? Cái app kia của các anh. Nhậm Giang Lâm tính toán thời gian, dựa theo kế hoạch đã định cũng gần như đến thời điểm giao nhiệm vụ rồi. Sắp kết thúc rồi, sắp rồi, em kết thúc khối này, bọn Uông Trạch kết thúc phần cuối, đã có thể bắt đầu thử nghiệm rồi. Đầu tháng sau có thể hoàn thành, Nhậm Giang Lâm nhìn bên mặt Tiêu Việt thay đổi cách nói. Nếu nói mã hóa cuối tháng này là có thể hoàn thành, Tiêu Việt nói. Nhưng mấu chốt của phần mềm còn phải xem thử nghiệm của người sử dụng sau khi kết thúc lập trình, sửa đổi thông qua phản hồi của người sử dụng, hoặc là phát hiện bắt tiến hành sửa, là một công trình chậm. Mất khoảng bao nhiêu thời gian? Xem tình huống thôi, bình thường nếu tốt đẹp lúc nào lên kệ cũng được, nhưng thông thường mà nói thử nghiệm bên ngoài 3 tháng đến 1 năm đều là bình thường. Lên kệ là đưa app lên Play hoặc App Store. Nếu 3 tháng, đến lúc đó cũng là tháng 6, tháng 7, Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi bèn nói. Có phải tháng 6 cậu tốt nghiệp tiến sĩ không? Đúng lúc hợp đồng của chúng ta kết thúc, sau đó cậu tính làm gì? Tiêu Việt nghe vậy, ngón tay gõ bàn phím dừng lại, hắn hơi nghiêng người sang nhìn chăm chú vào Nhậm Giang Lâm, nói. Trước đó không lâu giáo viên hướng dẫn của em gọi điện đến đã đề cập việc này với em rồi. Nói thế nào, chắc anh cũng đoán được em vẫn luôn chuẩn bị thành lập một công ty hoặc là phòng làm việc tự mình làm phần mềm tự phát hành. Nhậm Giang Lâm gật đầu, ngón trỏ Tiêu Việt gõ bàn một cái, nói. Nhưng mà em thiếu nhân viên. Nhậm Giang Lâm nói, bọn Uông Trạch thì sao? Không muốn đi theo cậu à? Tiêu Việt cười, góc chuyện audio.com. Một tiếng em vẫn chưa đề cập với họ, không biết bọn họ có bằng lòng không, thật ra trước mắt mà nói, chỗ em không có gì cả cũng không phải nói chỉ có kỹ thuật đầy người đã có thể thành công đúng không? Hiện tại mọi thứ đều không biết, đã có rất nhiều công ty lớn đến tìm mấy người bọn Uông Trạch nói chuyện rồi, nếu họ đi theo em mới không có đảm bảo gì cũng là có tài mà không phát huy được. Nhậm Giang Lâm nghe vậy nhướng mày nói, tôi thấy ngày thường cậu tự tin đến thế cũng nói lời như này. Tiêu Việt cười nói, hầy ông chủ lớn à, em đây là tự tin nhưng không tự phụ, dù sao đi nữa, em vẫn nhìn thấu đáo tình trạng trước mắt của mình. Đối mặt với Tiêu Việt một lát thấy thần thái trong mắt Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười lên. Tiêu Việt này bất cứ lúc nào cũng như vậy, có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng chưa từng kiêu căng, không đánh giá cao bản thân cũng không xem thường người khác, xem xét thời thế hiểu rõ ràng hiện trạng của mình, điều này Nhậm Giang Lâm đã rất thưởng thức từ lúc mới quen Tiêu Việt. Vậy cậu định làm thế nào? Tiêu Việt dịch cái ghế tới gần Nhậm Giang Lâm hơn, nói vậy cho dù mấy người Uông Trạch bằng lòng đi theo em, nhưng vẫn không đủ, lão Hà cũng chính là người hướng dẫn của em, ông ấy nói những năm gần đây bên Thành Đô quy hoạch một công viên công nghệ thông tin phần mềm, để thu hút người tài, mở ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, điều kiện này cũng hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi đến đó, trong đó không thiếu người tài kỹ thuật cao có tiềm lực. Hơn nữa, trò chơi tân thế kia đã nở ra ở đó, nhưng về sau công ty chế tác trò chơi lại chạy, lão Hà nói công viên phần mềm là nơi thành phố mới quy hoạch phát triển, bên đó không có quá nhiều kinh nghiệm, mặc dù biết loại sản nghiệp này cần lượng lớn người tài, nhưng chỉ có thu nạp người tài, lại không biết nên giữ lại sản nghiệp như thế nào, đợi tận thế chạy rồi, mất cái bánh thơm ngon này, bọn họ mới nhận ra vấn đề. Công ty game phát triển tận thế kia ban đầu cũng không phải xí nghiệp lớn, cũng không nổi tiếng, sau khi rời khỏi Thành Đô hot dữ dội, mang đến lợi ích sản nghiệp bao nhiêu tỷ cho thành phố N, Nhậm Giang Lâm biết được cũng chính là chuyện này, bên kia mới lập tức coi trọng cho doanh nghiệp ưu đãi, giữ doanh nghiệp lại, cho nên bên kia có nhiều doanh nghiệp nhỏ phát triển phần mềm, doanh nghiệp nhỏ không thể giữ được người, người tài có thể đào đi cũng nhiều. Thật ra Tiêu Việt nói đến đây, Nhậm Giang Lâm đã hiểu. Người hướng dẫn của cậu bảo cậu đến đó tìm người. Có ý này, Tiêu Việt nghĩ ngợi, lại nói tiếp nhưng lão Hà cũng nói, Thành Đô cũng khá khoan dung với các công ty mới trên phương diện phần mềm, cũng sẽ ủng hộ, nếu như muốn phát triển ở đó, cũng là lựa chọn tốt. Nhậm Giang Lâm ở giới kinh doanh nhiều năm như vậy, đương nhiên biết trạng thái phát triển trong nước năm gần đây, anh có nghe được tình huống bên Thành Đô. Nhưng mà, nhìn Tiêu Việt tràn đầy ý cười, Nhậm Giang Lâm mới chậm rãi nói. Bên kia quả thực rất tốt. Tiêu Việt cười nói, cho nên em định chờ sau khi kết thúc mã hóa phần mềm này của Hạo Thiên, sẽ đến Thành Đô xem. Nhìn Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm có mấy lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Tiêu Việt đến Thành Đô, vậy có nghĩa là sẽ rời khỏi Thượng Hải. Khoảng cách như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Giang Lâm khẽ giật mình, không khỏi hơi nhíu mày. Sao anh lại suy, góc chuyện audio.com. Nghĩ vấn đề này, Tiêu Việt lựa chọn thế nào là chuyện của Tiêu Việt, anh không thể can thiệp, càng không có quyền can thiệp, từ khi nào anh suy nghĩ vấn đề lại cộng tình cảm vào. Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Lâm hít sâu một hơi, dứt bỏ một chút không vui trong lòng kia, nhìn Tiêu Việt khách quan phân tích nói. Đúng thế, những năm này rất nhiều doanh nghiệp phần mềm di chuyển qua đó, chính sách giúp đỡ là một nguyên nhân rất lớn, Thành Đô đang hội tụ người tài, sản nghiệp lại vẫn chưa hoàn toàn đạp lên quỹ đạo, hơn nữa đúng lúc gặp chuyện tận thế xuất hiện, nơi đó hẳn là sẽ dành đủ sự chú trọng tuyên truyền cho các công ty phần mềm đã đạt được thành tựu, đối với cậu hiện nay mà nói là vô cùng thích hợp. Tiêu Việt nhìn chăm chú người trước mắt bình tĩnh phân tích cho hắn, hỏi. Còn gì nữa, còn gì, Nhậm Giang Lâm ngẫm nghĩ trả lời. Người tài chính sách đều đúng chỗ, còn có gì? Nếu như cậu dự định phát triển ở bên kia tôi nghĩ hẳn là rất tốt. Vậy còn anh, Nhậm Giang Lâm ngẩn ra cái gì? Tiêu Việt híp mắt cười nói. Ha ha, em nói, ông chủ Nhậm à, anh có biết nếu em đến Thành Đô, vậy có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là em sẽ rời khỏi Thượng Hải. Mặc dù nói bây giờ ngồi máy bay cũng là 2 đến 3 tiếng, tính cả thời gian bắt máy bay nửa ngày đi, nhưng khoảng cách ở đó, 1-2 ngàn cây số đúng không? Nhậm Giang Lâm hơi cau mày, sau đó nói, tôi biết, anh sẽ không cảm thấy. Tiêu Việt nhất thời không tìm được từ để miêu tả tâm trạng vào giờ phút này, sờ sau gáy, ánh mắt phức tạp nhìn Nhậm Giang Lâm, hắn hiểu được Nhậm Giang Lâm thực sự đang suy nghĩ cho hắn, mới phân tích những điều này cho hắn, nhưng, ông chủ lớn à, anh nói câu không nỡ xa em cũng được mà. Nhậm Giang Lâm nghe vậy ngẩn người, không khỏi bỏ qua đôi mắt đối diện. Tiêu Việt thấy thế đã hiểu được thật ra Nhậm Giang Lâm cũng không thờ ơ, vừa rồi chắc là không muốn nói thôi. Nghĩ tới đây Tiêu Việt không nhịn được cười nói. Em cũng không nói em sẽ ở lại Thành Đô, không phải em vẫn đang dự định đi đâu kiếm người tài à? Sao anh phân tích ra cho em, anh làm cho chật chật lỡ như anh không cẩn thận thuyết phục em đến Thành Đô thường trú, đến lúc đó không phải hai ta thường xuyên chạy tới chạy lui hai nơi. Lời này của Tiêu Việt trái lại khiến một chút không vui trong lòng Nhậm Giang Lâm tan đi, cười nhìn Tiêu Việt. Nhậm Giang Lâm hơi nhướng mày. Thật ra cũng có thể, Nhậm Giang Lâm cười nói, nếu như khi tôi nhớ cậu, vừa nói ra Nhậm Giang Lâm đã thấy Tiêu Việt ngẩn người, nét cười trong mắt anh sâu hơn. Thời gian không còn sớm, ăn chưa xong, chúng ta sẽ đến sân bay về Thượng Hải, hợp tác chưa kết thúc, bây giờ tạm thời cậu vẫn không đến Thành Đô được. Cách chương.